Chương 878, kỳ khu vực nọ mạ. Canh thứ ba theo người này miệng há dường như to bằng chậu rửa mặt người, một cỗ màu xanh biết sương mù đặc cũng theo hắn trong miệng phun tới, cái này sương mù đặc phá lệ gây mũi, mang theo loài rắn đặc hữu tanh hôi cùng một loại nhức mắt vị chua, đem một mảng lớn khu vực ô nhiễm không khí kịch độc sương mù len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị kịch độc Hy Lạp nhị tư kịch độc sương mù kỹ năng ảnh hưởng, mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 4.100 điểm HP, rơi vào ngắn ngủ cùng lượng máu. Tốc độ khôi phục về không trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 15 giây len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài thần long ý chí tác dụng, triệt tiêu mất kịch độc sương mù kỹ năng đối với ngài tạo thành ảnh hưởng thoải mái A, thần long ý chí độ mềm và dai một mực giảm bớt. Nhưng là duy trì liên tục hàng huyết cùng mù một cái lượng máu hồi phục tốc độ về không mặt trái lại toàn bộ chống lại, đây chính là cường đại màng bảo hộ đang có tác dụng vì vậy, ở nơi này khói mù nồng nặc bên trong. Chỉ có số lượng không nhiều mấy người nằm ở miễn dịch trạng thái, trong này, liền bao gồm mở ra thần thánh hấp thu kỹ năng tiểu tĩnh, đồng dạng sở hữu cường lực bảo hộ khiên bảo bối, cùng với mở ra sùng vật hy sinh kỹ năng thú hồn triệu hoán sư nước ngập lạc thiên trạch hỏa cách sùng vật hy sinh kỹ năng phát động phi thường là thời điểm, hơn nữa cũng rất mạnh, nước ngập lạc thiên lúc đầu nằm ở mù mất máu trạng thái, nhưng là tại sử dụng xong kỹ năng sau đó, tất cả thương tổn cùng mặt trái đều bị chính mình hữu dạ hấp thu hết, hơn nữa, một giây sau khi cường hóa thú hồn chỉ rũ thuật đã thêm tại hữu dạ trên người, khiến cho người khó tin là, hiểu giả ý chí cư nhiên duy nhất tốc độ tăng tổng lượng máu 50%, ta vui mừng không nớt, lấy trước mắt nước ngập lạc thiên thao tác cùng sùng vật thực lực, phỏng chừng coi như là cùng dụ xì ả mỹ nữ triệu hoán sư băng làm chi tâm đụng nhau phần thắng phỏng chừng đều sẽ rất cao, dù sao hắn hiện tại có thể trang bị tỏa giáp cùng bố giáp hai bộ trang bị. Huyết dịch hàm kim lượng cũng không thấp. Cái này một lớp thế tiến công làm cho huyết thể cục địa khu tạo thành một ít tiểu hoảng loạn. Vài cái khoảng cách tương đối gần chiến sĩ người chơi hầu như treo hết sạch, mà viễn trình người chơi cùng mục sư người chơi bởi né tránh tương đối đúng lúc, cũng không có ngủm. Lúc này, kịch độc Hy Lạp nhĩ tư cửu hận như cũ bảo trì ở huyết diệt trên người, thừa dịp thời khắc này hoảng loạn, lại một lần nữa đem mình độc nha đưa về phía hắn cũng ở đây nhất khác, một con trọng quyền đã hung hăng tạc ở tại nó lưng bù nở dê, lập tức đưa nó đánh tới giữa không trùng cũng dựa vào lúc này đây đánh chớp nhoáng. Huyết diệt đồng học được cứu tưởng lòng đánh ta lập tức nhảy lên, long đâm cú chém ngang ẩn lòng đánh bạo long chém, cơ hồ là dán tưởng lòng đánh trệ không thời gian. Đưa nó thân thể đập thất linh bắt lạc sau một khắc, xua tan tự thân mặt trái băng vũ vô ưu rất nhanh bắt đầu tay, đầu tiên là cho huyết diệt giải độc, sau đó một cái đã lâu hải nạp bách xuyên trực tiếp truyền tống cho huyết diệt đưa cho ta và nàng một cái hỏa hải nhãn thần, trong tay chiến chủ y vung lên. Đống nhiên chạy ra khỏi tuyệt kỹ của mình len ken gợi ý của hệ thống, kịch độc Hy Lạp nhị tư bị người chơi huyết diệt huyết lang báo thủ kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất. Tổng lượng máu 1%, làm giá, người chơi huyết diệt mỗi giây cũng sắp tổn thất tự thân tổng lượng máu 1%, trong lúc này song phương không có cách nào sử dụng bất luận cái gì tiếp tế tiếp viện loại dược phẩm, hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến kịch độc Hy Lạp nhị tư hoặc là người chơi huyết diệt tử vong mới thôi. Huyết sắc chiến hồn mỉm cười. Ha ha, đây chỉ là bắt đầu, an ta một cái mạnh mẽ chiêu đi đang khi nói chuyện, huyết diệt thân thể đột nhiên bóc ra một cái huyết sắc hình bóng, trong nháy mắt. Ngưng tụ ở tại chiến đấu chủ y bên trên, cái này cây búa chúng phát ra từng tiếng giống giận, hư ảnh cũng trong nháy mắt kéo dài tới được lớn vô cùng, hung ác hướng phía kịch độc Hy Lạp nhị tư trên người đập xuống sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ y ẩm to lớn tiếng nổ tung từ to lớn độc vật trên người tuôn ra. Hào quang màu đỏ ngòm nhất thời nhuộm dần mỗi người hai mắt, một cái cự đại thương tổn chữ số trong nháy mắt trong khoảnh khắc từ kịch độc Hy Lạp nhị tư đỉnh đầu xông ra 2912-452 lúc này. Huyết diệt trên người hấp huyết thuộc tính muốn cho lượng máu của hắn lập tức tăng vọt, cộng thêm băng vũ không sầu hải nạp bách xuyên, lập tức đưa hắn lượng máu đỉnh cái đầy. Sương mù dày đặc tản đi thời điểm, mục sư người chơi cũng bắt đầu thi cứu, đem trên mặt đất từng cổ thi thể toàn bộ cứu sống. Những chiến sĩ này cũng không dám gần chút nữa, chỉ có thể rất xa đẩy ra mấy bước. Sau đó thời gian, hoàn toàn trở thành cường lực cận chức nhóm biểu tình diễn, viễn trình người chơi ở ngoại vi, cận chiến cộng thêm gần người phát pháo, rất mau đem tiết tấu của chiến đấu một lần nữa bả khống. Mà cái cường lực B tuy là hung hãn, sau đó lại liên tục phóng ra 3 lần kịch độc sương mù, tuy nhiên lại không có bạo tẩu, vẫn bảo trì đến rồi nó bị huyết diệt một cái ưu việt càn khôn một kích đánh nát mới thôi. Lúc này, ta quanh thân rốt cục nổi lên đợi đã lâu thăng cấp quan mang, đẳng cấp đạt tới 170 cấp, ta còn chưa kịp vui vẻ. Thứ nhất tin tức cá nhân đã chuyển tới trong thai của ta len ken gợi ý của hệ thống, ngài đẳng cấp đã đạt đến 170 cấp, khoảng cách lần sau học tập kỹ năng còn kém 5 cấp, mời không ngừng cố gắng nằm cái rãnh. Đây không phải là bấy cha sao? Nhân gia phổ thông người chơi cùng những thứ khác gần trước 170 cấp có thể học tập kỹ năng mới, vì sao ta muốn đến khi 175 đâu? Hệ thống A, ngươi đối với ta bất công A. Nhìn ta gương mặt phiền muộn, Huyết Diệp cư nhiên lập tức đoán được ý nghĩ của ta. Ca, ngươi có phải hay không vẫn không thể học tập kỹ năng mới, cho nên mới như vậy quấn quýt? Ta gật đầu, cái quái gì vậy, cái này không khổ bước sao được ca, chúng ta cùng nhau khổ bước đi, ta cũng không có thể học tập kỹ năng. Ta không khỏi cả kinh, ngươi cũng không được. Huyết Diệp gật đầu, bởi vì ta giống như ngươi, đã từng đều là 40 ngăn hồ sơ. Những lời này đúng là đem Huyết Diệp tâm nhàng đi ra, chỉ sợ hắn ngày hôm nay cũng là cao hứng, cho nên mới phải không che đậy miệng. Ta trong lòng là cực kỳ vui mừng, bởi vì này nói rõ Huyết Diệt đã đem ta trở thành huynh đệ nhà mình. Nếu nói, ta đây là hơn nói hai câu đi. Ta ba vòng là lực lượng 13, thể chất 20, mẫn tiệp 5, trí lực 2. Máu của ta sở dĩ nhiều như vậy, ngươi nên hiểu. Làm sao ngày hôm nay nhớ tới theo ta nhớ tới nói những thứ này ha ha, không có gì. Chúng ta nay thiên quan hệ lại gần một bước. Huyết Diệp cười đi về phía kịch độc Hy Lạp nhị tư thân thể. Ai, quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau. Cái này thật đúng là một triệt đầu triệt đuôi nhiệm vụ B. Nói xong, hắn từ kịch độc Hy Lạp nhị tư bụng kéo ra khỏi một bả màu đen chìa khóa nọ mạ chi thịa, mở ra kỳ khu vực nọ mạ chìa khóa. Cũng ở đây nhất khắc, thế giới thông cáo vang lên lần nữa len ken thế giới thông cáo. Người chơi Huyết Diệp thành công đánh chết kịch độc Hy Lạp nhị tư. Chiếm được mở ra thần tích Vi La Á chìa khóa len ken thế giới thông cáo, thánh địa vạ lệ lòng, thần tích Vi La Á, kỳ khu vực nọ mạ chìa khóa đã nắm giữ ở người chơi trong tay, bởi hiện nay chìa khóa người có được đẳng cấp không có đạt được 175 cấp, vì vậy không cách nào mở ra tam đại thần bí phó bản. Huyết Diệt giật mình không nhỏ, hít lại một khối cao cấp phó bản. Ngày hôm nay cái này sẽ vở China là thế nào? Ta nhìn Huyết Diệt trong tay chìa khóa, môi hơi mím một cái. Ta cảm giác sự tình vẫn không tính là xong, e rằng còn sẽ có thanh thứ 4 chìa khóa, khối thứ 4 bản đồ xuất hiện. Huyết Diệp nói, đồng cảm, gần nhất chúng ta trinh sát liền nhưng có bận rộn, gần nhất điên cuồng hơn quét sạch, nhìn có thể hay không tìm được manh mối gì, ngươi nói là chứ ử, cái này nhất định. Bất quá nói đi thì nói lại, lão ca, ta hiện tại rất muốn nhìn một chút ngươi thuộc tính. Khi ta thuộc tính có gì để nhìn ha ha? Ngươi mới vừa lên tới 170 cấp, dây chuyền kia có thể trang bị chứ? Ta nhất thời cười cười, từ trong túi đeo lưng lấy ra sáng chói hiệu giả chấp nghiệm. Dây chuyền này thật là đẹp xem, toàn bộ dây xích lộ ra sáng chói bạch kim sắc, hạng truy là một cái lao ưng đồ án, cái này lao ưng cánh mở ra, hai mắt lấp lánh hữu thần, bệ nghệ lấy đại địa, uy mà không nộ. Hiệu giả chấp nghiệm phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 170 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 8.000, vật lý công kích lực 8.000, phụ gia điểm số, lực lượng 800, mẫn tiệp 800, thể chất 800, giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 10%, tỷ lệ bạo kích 8%, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 2.000, lực phòng ngự vật lý 4.000, linh hồn đặc tính, thần ứng chấp nghiệm, làm tự thân lượng máu hạ thấp 30% trở xuống lúc, 100% tỷ lệ gây ra tự thân cuồng. Bạo thuộc tính, tốc độ công kích, tốc độ di động đề thăng 40%. Hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Chứng kiến thuộc tính này, tại chỗ Huyết Thể người chơi, ngoại trừ Huyết Diệp bên ngoài đều sợ ngây người. Pháo hoa tuy đẹp càng là liễu lơi nói, lao huyết, đây chính là ngươi mấy ngày hôm trước cùng Tô Miên Tỷ, Tiểu Trần, Phi Ca bọn họ đi giúp cuồng dại khó sửa đổi đánh phó bản rơi xuống hạng liên sao? Thuộc tính này quái ba Huyết Diệp đều tiếc nuối nói, ai, đáng tiếc lúc đó ta tay quá thúi, không cần đến. Ta nói, đừng buồn bực. Lần sau lại theo ta cùng nhau đánh như căn phó bản, lại tuân ra hạng liền, ta không phải ở được, cái này cảm tình tốt. Ta cũng không phải nói mà thôi, thế nhưng ở thánh chiến trung, cực phẩm đồ trang sức tỷ lệ rơi đồ nếu so với vũ khí cực phẩm tỷ lệ rơi đồ thấp hơn, cho nên rất nhiều như gốc B người chơi bình thường là mua được vũ khí, lại mua không được đồ trang sức. Loại này hàng cực phẩm sắc, có thể gặp không thể cầu. Ta ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đổi lại dây chuyền này, mở ra thuộc tính của mình thiếp cho mọi người thời điểm, chẳng những là bọn họ, liền ta đều kinh ngạc không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 170 danh xưng, ASEAN cột quán quân lượng máu giá trị, 4.963-87 vật lý công kích lực, 1.663-09-1.751-85 lực phòng ngự vật lý, 1.918-28 phòng ngự ma pháp lực, 9.805-3 tỷ lệ bạo kích, 28% danh vọng giá trị, 22.500 may mắn giá trị, 41. Lượng máu tăng vọt đến rồi sấp xỉ 50 vạn, nhưng mà này còn phải không mang bất luận cái gì dưới trạng thái lượng máu. Lực công kích đều giá trị đã đạt đến 17 vạn, cộng thêm toàn thân cao tới 25% phá vỡ thuộc tính. Thực tế lực công kích đã đạt đến sấp xỉ 23 vạn ở mở ra Long Chi Nộ. Sau đó, thuộc tính này tuyệt đối có thể đối với cao cấp người chơi làm được vô hạn miểu sát hơn nữa. Ta phòng ngự vật lý đã đạt đến 19 vạn, tại Trung Quốc khu chắc là xếp hạng thứ 5 thép tấm mà 28% tỷ lệ bạo kích. Lại có thể sánh ngang đạo tặc người chơi chứng kiến cái này thuộc tính. Huyết Diệt nuốt nước miếng một cái nói, được rồi, chúng ta vẫn là nhiều lần của người nào huyết dày đi. N.